Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 261, Quận Thành Kinh Biến, 2. Nguy rồi. Trần Quận Thừa nghe vậy, sắc mặt thay đổi hẳn, lớn tiếng nói, chúng ta trúng. Kế điệu Hổ Ly Sơn của Sở Giang Vương. Đám người Huyền Độ từ bên ngoài bước nhanh vào, nghe lời ấy, sắc mặt đều thay đổi hẳn. Bọn họ cho rằng sớm biết được kế hoạch của Sở Giang Vương, cường giả quận nha ra hết, tập trung huyện Dương Khâu, lại không ngờ đã trúng kế điệu. Hổ Ly Sơn của Sở Giang Vương. Huyện Dương Khâu chỉ là ngụy trang hắn cố ý tung ra, mục tiêu thật sự của hắn, từ trước tới giờ đều là quận thành. Toàn bộ cường giả quan phủ Bắc quận, bao gồm Bạch Yêu Vương và Huyền Độ, đều tụ tập ở huyện Dương Khâu, quận thành trống rỗng, không ai có thể ngăn cản Sở Giang Vương và quỷ tướng dưới trướng hắn. Sở Giang Vương đã sớm phát hiện nằm vùng của quận nha, nhưng hắn không chỉ chưa vạch trần, ngược lại tương kế tự kế, mang tất cả bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn thậm chí chưa giết chết kẻ nằm vùng này, mà là lấy phương thức này bày tỏ miệt thị đối với quan phủ Bắc quận. Ngâm Tâm và Thính Tâm còn ở quận thành. Sắc mặt Bạch Yêu Vương cực độ âm trầm, nói, chúng ta phải lập tức chạy về. Trần Quận Thừa sắc mặt tái nhợt, nói, không còn kịp rồi, từ nơi này đến quận thành, lấy tốc độ chúng ta, nhanh nhất cũng cần nửa canh giờ, khi đó, chỉ sợ trận pháp của Sở Giang Vương đã bày xong. Thời gian nửa canh giờ, đủ để Sở Giang Vương mang dân chúng quận thành hiến tế toàn bộ, cho dù là bọn họ có thể chạy về, thời gian cũng đã muộn. Sở Giang Vương đã tính kế sẵn tất cả cái này, hắn không chỉ muốn hiến tế dân chúng quận thành, còn muốn bọn họ những vị quan phụ mẫu này, thể hội loại cảm thụ tuyệt vọng vô cùng này. Hắn muốn bọn họ trơ mắt nhìn dân chúng quận thành chết thảm. Lão giả kia rất quyết đoán, tung ra một chiếc thuyền bay, nói. Lập tức về quận thành, hy vọng bọn họ có thể cầm chân một chút. Trên thuyền bay, mọi người toàn lực thúc giục thuyền bay hóa thành một luồng hào quang, nhanh chóng xẹt qua phía chân trời. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều cực kỳ nặng nề. Vì tiêu diệt Sở Giang Vương, cao thủ quận nha đều xuất hiện, chỉ còn lại 6 bộ đầu tụ thần cảnh, lại nào có khả năng cầm chân được Sở Giang Vương. Mặc dù là bọn họ chạy tới, cũng không phá nổi trận pháp, chỉ có thể ở ngoài thành nhìn bi kịch xảy ra. Đợi Sở Giang Vương hiến tế dân chúng cả thành, cho dù bọn họ liên thủ, cũng rất khó là đối thủ của quỷ vật cảnh giới thứ 6. Không đi quận thành, dân chúng cả thành sẽ chết thảm. Đi quận thành, không chỉ có không thể vãn hồi, có lẽ còn phải đặt vào chính bọn họ. Đây là một cục diện chết. Nhưng, biết rõ như thế, trên thuyền bay, cũng không có một ai lùi bước. Huyền Độ truyền cho hồn thể sắp tiêu tán kia một luồng ánh sáng màu vàng. Hồn thể suy yếu đến mức tận cùng đó ngưng thực chút, hắn sắc mặt đau buồn. Thê lương, ấy nấy nói. Đều là lỗi của ta, là ta hại dân chúng quận thành. Trầm Quận Úy lắc đầu nói, cái này không phải lỗi của ngươi, là Sở Giang Vương quá mức âm hiểm. Ngâm Tâm và Thính Tâm đều ở quận thành, tam đệ cũng ở đó, ta lo lắng bọn họ. Trên mặt Bạch Yêu Vương không còn nho nhã nữa, lộ ra nét hung bạo. Nghiến răng nói, Sở Giang cẩu tặc, bọn họ nếu có gì mất mát, bổn vương nhất định giết ngươi. Huyền Độ chấp hai tay, lẩm bẩm. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ. Quận thành. Vân Yên Các, Trà Lâu. Trương Sơn nhìn tỉ muội Bạch Ngâm Tâm, lại nhìn nhìn Liễu Hàm Y ngồi ở bên cạnh các nàng, trong mắt hiện ra cực độ kinh ngạc. Sau kinh ngạc, hắn mới dần dần phục hồi tinh thần, vẻ mặt dần dần biến thành hâm mộ. Bạch Ngâm Tâm vô tâm uống trà, thở dài, lẩm bẩm, cũng không biết phụ thân bọn họ bên kia thế nào. Bạch Thính Tâm bốc lên một miếng bánh ngọt, đút vào miệng của nàng, nói. Yên tâm đi, Sở Giang Vương tính là cái gì, có nhiều cao thủ lợi hại như vậy. Nhất định không có sơ suất. Nàng vừa dứt lời, Bạch Ngâm Tâm bỗng nhiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía cửa trà lâu. Một bóng người mặc màu đen áo choàng từ ngoài trà lâu đi ngang qua. Bạch Thính Tâm nghi hoặc nói, làm sao vậy? Bạch Ngâm Tâm thu hồi tầm mắt, nói, không có việc gì, một quỷ tu lợi hại. Đừng đi treo chọc hắn là được. Bạch Thính Tâm không tò mò nữa, mang sức chú ý một lần nữa tập trung ở. Trên đài của trà lâu, lắc đầu nói. Chuyện vớ vẩn gì vậy, còn không bằng kể. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Quận nha. Lập tức sẽ đến giờ tuất, sắc trời đã tối đi, Lý Mộ ở sân trước quận nha đi đi. Lại, có chút tâm thần bất an. Giờ âm sắp đến, huyện Dương Khâu bên kia, mấy vị cường giả hẳn là đã sớm. Động thủ, không biết tình huống nơi đó rốt cuộc như thế nào. Lấy năm địch một, hẳn là chiến đấu không có gì hồi hộp, chỉ cần Sở Giang. Vương còn chưa thăng cấp, ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Nghĩ như vậy, hắn mới hơi yên tâm. Triệu Bộ Đầu từ trong phòng trực đi ra, nói. Ngươi sao còn không trở về nhà? Không cần bầu bạn Liễu cô nương. Lý Mộ nói. Đợi một chút nữa đi. Triệu Bộ Đầu cười, nói, yên tâm đi, giờ tuất đã đến, ngươi sớm một chút trở về, ngày mai đến quận nha, có thể nghe được tin tức tốt. Lý Mộ gật đầu, nói, vậy ta đi đây. Hắn vừa dứt lời, trong mắt bỗng nhiên có ánh sáng màu đỏ hiện lên. Toàn bộ sân quận nha, đều bị ánh sáng màu đỏ này chiếu sáng một cái chớp. Mắt. Lý Mộ ngẩng phát đầu lên, nhìn thấy bên trong quận thành, có 18 cột. Sáng đỏ như máu phóng lên cao, ở không trung hội tụ, hình thành một màn hào. Quang thật lớn đỏ như máu, mang toàn bộ quận thành bao phủ. Lý Mộ ngẩn ra một chớp mắt, liền ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, nhịn không được buộc mồm mắng to một. Câu. Sở Giang Vương, ta đờ cờ mờ ngươi. Triệu Bộ Đầu nhìn cột sáng mang toàn bộ quận thành vây lại, kinh hãi nói. Đây là cái gì? Tình huống lúc này, đã không cho phép Lý Mộ tự hỏi, hắn rất quyết đoán nói. Triệu tập tất cả bộ đầu, mau. Hôm nay tình huống đặc thù, trong quận thành không có cường giả trấn thủ. Triệu Tiền Tôn, Ngô Trịnh Vương 6 bộ đầu đều ở nha môn, Lý Mộ phải dùng. Thời gian nhanh nhất, mang toàn bộ chiến lực tụ tập một chỗ. 5 bộ đầu khác, cũng ở ngay sau đó phát hiện quận thành biến hóa, đều từ. Trong phòng trực lao ra. Nhưng thời gian đã muộn. Ở ngoài nha môn bỗng nhiên truyền đến 10 đạo âm khí, trên không quận. Nha xuất hiện một đám sương đen nhanh chóng khuếch tán, hoàng. Toàn bao phủ quận nha. 10 đạo âm khí kia, nhìn từ trên khí tức, bộ dáng chỉ khoảng cảnh giới thứ. 3. Lý Mộ thân ở trong trận, lại có một loại cảm giác ngay cả pháp lực cũng bị áp chế. Thập quỷ khốn thần trận. Nháy mắt phát hiện trận pháp này. Lý Mộ liền nhìn ra ý đồ của Sở Giang. Vương. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 262, tình thế nguy hiểm. Rất hiển nhiên, bọn họ rất sớm đã nhằm vào quận nha, thập bát âm ngục. Đại trận một khi phát động, 18 tên quỷ tướng hồn cảnh kia phải duy trì. Trận pháp vận chuyển, không thể vọng động, Sở Giang Vương có thể sử dụng. Chỉ có tiểu quỷ dưới hồn cảnh. Mang tất cả mọi người trong quận nha vây khốn. Tiểu quỷ dưới trướng hắn, liền có thể ở quận thành muốn làm gì thì làm. Bọn chúng sẽ mang dân chúng trong thành tập trung ở 18 khu vực, sau. Đó vận chuyển thập bát âm ngục đại trận, hiến tế hồn phách cùng tinh huyết. Bọn họ, để giúp Sở Giang Vương đột phá cảnh giới. Trước mắt quan trọng nhất, là phá vỡ thập quỷ khốn thần trận này. Trận này tuy chỉ có 10 ác linh cảnh giới thứ 3 chủ trì, lại có thể vây. Khốn vài tu sĩ cảnh giới thứ 4, dưới tình huống bình thường, tính cả Lý Mộ ở. Bên trong, 7 người tu hành tụ thần, không thể phá vỡ trận này. Tâm niệm Lý Mộ xoay chuyển nhanh chóng, trầm giọng nói, lấy ta đứng. Giữa, Triệu Bộ Đầu, ngươi đứng vị trí càn, Tiền Bộ Đầu, ngươi đứng vị trí chấn. 4 bộ đầu còn lại, chia ra đứng vị trí khảm, khôn, cách, đoái. Ở ngoài quận nha, dân chúng trong thành. Đã hoảng loạn thành một mảng. Màn hào quang màu máu thật lớn, bao phủ toàn bộ quận thành, trong lòng. Mọi người kinh sợ, lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Quận nha bị một mảng sương đen bao phủ, từng quỷ ảnh từ các góc bay ra. Truy đuổi đám người trên đường, dân chúng đã tránh ở trong nhà cũng bị đuổi. Ra, toàn bộ quận thành, tựa như quỷ vực. Vân Yên Các, Trà lâu. Các khách nhân sợ hãi rụt rè tránh ở trong trà lâu, mấy quỷ ảnh từ ngoài cửa tràn vào. Bạch Ngâm Tâm chém ra một kiếm, mang hai hồn ảnh đánh tan, sắc mặt tái. Nhật nói, địa điểm Sở Giang Vương chọn là quận thành, đám người phụ thân. Bị lừa rồi. Khuôn mặt nhỏ của Bạch Thính Tâm trắng bệch, xong rồi, chúng. Ta có phải cũng sẽ bị hiến tế hay không? Một hồn ảnh thừa dịp các nàng không chú ý, từ một bên lao về phía đám. Người, thân thể lại bỗng nhiên quỷ dị dừng ở giữa không trung. Trong mắt Vãn Vãn có hào quang lưu động, Tiểu Bạch bổ một kiếm vào trên. Thân hồn ảnh kia hóa thành một đám sương đen tiêu tán. Một khách nhân tránh ở trong đám người run bần bật, run giọng nói. Rốt! Cuộc đã xảy ra chuyện gì, quan phủ sao còn chưa xuất hiện? Một khách nhân khác tuyệt vọng nói. Bọn họ bây giờ bản thân khó bảo toàn. Vừa rồi ta chính là từ quận nha chạy tới, quận nha bây giờ bị một đám sương đen bao phủ, căn bản không biết bên trong đã xảy ra tình huống gì. Lý Mộ. Sắc mặt Liễu Hàm Yên trắng bệch, không chút do dự đi về phía ngoài cửa hàng. Bạch Ngâm Tâm bắt lấy cổ tay nàng, hỏi, ngươi đi đâu? Liễu Hàm Yên nghiến răng nói, ta muốn đi tìm hắn. Bạch Ngâm Tâm trầm giọng nói, bên ngoài quá nguy hiểm, ở lại chỗ này mới có thể đợi được hắn. Bước chân Liễu Hàm Yên khựng lại, chưa bước về phía trước nữa, đỉnh đầu chợt lóe ánh sáng bạc, một cây trâm ngọc bay ra, xuyên qua thân thể mấy con quỷ vật muốn xông vào. Thân thể những quỷ vật này đột nhiên sụp đổ, quỷ vật phía sau thấy vậy, cũng không dám xông lên trước nữa. Dân chúng kinh hoảng trên đường có sự phát hiện, ùn ùn tràn vào tiệm sách. Những quỷ vật kia muốn điểu theo vào, vừa mới tới gần, thân thể sẽ trực tiếp sụp đổ tản ra, sau khi có mấy con quỷ vật chết ở chỗ này, đám quỷ đi ngang qua. Nơi này, đều là vòng đi xa xa. Quận nha. 10 quỷ vật cảnh giới thứ 3, phân biệt đứng ở phương vị khác nhau, bay ở không trung. Từng đợt sương đen từ trong cơ thể chúng nó trào ra, hoàn toàn bao phủ quận nha, thấy không rõ tình hình trong đó. Một quỷ vật khống chế trận pháp, cười âm hiểm nói. Điện hạ một chiêu này. Thật cao minh, quan phủ Bắc quận bị điện hạ đùa dẫn xoay vòng vòng, chờ bọn. Hắn đến huyện Dương Khâu, phát hiện mục tiêu của chúng ta là quận nha, chỉ sợ sẽ bị tức chết nhỉ. Một quỷ vật bên cạnh hắn cũng cười ha ha, nói. Lũ ngu xuẩn đó, thực cho rằng điện hạ nhìn không ra câu hồn quỷ là nằm vùng, những năm gần đây. Điện hạ phát ra rất nhiều tin tức thật đối với hắn, để quan phủ kiếm lợi miễn phí. Chính là vì bố cục hôm nay. Điện hạ anh minh. Đây là tự nhiên, điện hạ vẫn luôn rất sùng bái Thiên Huyễn đại nhân, tự nhiên cũng học một chút phong cách làm việc của hắn. Đáng tiếc Thiên Huyễn đại nhân, thế mà bị Phù Lục phái cùng Huyền Tông liên thủ giết hại, hắn là có hy vọng thăng cấp siêu thoát nhất trong 10 đại trưởng lão. Lấy tính tình Thiên Huyễn đại nhân, ta không tin hắn cứ như vậy đã chết. Hắn nhất định nấp ở nơi nào đó, mưu tính chuyện lớn hơn nữa. Khi đám quỷ khe khẽ nói nhỏ, một quỷ vật đầu lĩnh lạnh lùng nói. Đờ. Nghiêm túc một chút cho ta, 18 vị quỷ tướng đại nhân cần khống chế trận pháp, không có cách nào phân thần, trong quận nha này, là có mấy nhân vật lợi hại, nếu để bọn hắn thoát ra, phá hỏng đại kế của điện hạ, chúng ta đều phải chết. Một quỷ vật nói. Lão đại, thập quỷ khốn thần trận này, chúng ta đã luyện nhiều năm, lợi hại bao nhiêu, ngươi còn không biết sao, đừng nói mấy tên tụ thần, dù là đến mấy vị cảnh giới thứ tư thần thông, cũng có thể vây khốn bọn họ vài canh giờ. Hắn vừa mới dứt lời, sương đen bao phủ ở trên không quận nha bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng hẳn lên. Phía dưới sương đen, có ánh vàng mãnh liệt từ trong sương mù lộ ra. Mấy con quỷ vật kinh hãi, quỷ vật cầm đầu kia lập tức mở miệng. Toàn lực khống chế trận pháp. Ngay sau đó, ánh vàng đó liền đột phá sương đen, mấy bóng người từ bên trong lao ra. Đoàn. Trên bầu trời, có sét bỗng nhiên giáng xuống, chuẩn xác vô cùng bổ vào đỉnh đầu 10 con ác quỷ. 10 con ác quỷ, ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp phát ra một tiếng, liền trực tiếp hồn tử linh tán ở dưới tia sét. Lý Mộ nháy mắt giết 10 con ác quỷ, sáu bộ khoái nhìn mà kinh hãi, thời. Khắc đặc thù, lại cũng không dám hỏi nhiều. Lý Mộ nói. Quỷ tướng hồn cảnh dưới trướng Sở Giang Vương đều bị trận. Pháp kiềm chế, còn lại đều là chút oán linh ác linh, các ngươi ba người ba người. Hành động, nhất định phải chống đỡ tới lúc các đại nhân chạy về. Triệu Bộ đầu hỏi. Vậy còn ngươi? Lý Mộ nói, ta nghĩ cách, tận lực bám trụ Sở Giang Vương. Lấy khoảng cách huyện Dương Khâu đến quận thành, cho dù là quận thủ đại. Nhân phát hiện bị lừa, từ huyện Dương Khâu chạy về, ít nhất cần nửa canh giờ. Ở trong nửa canh giờ này, cũng đủ Sở Giang Vương mang dân chúng quận. Hành hiến tế mấy lần. Mấy bộ đầu liếc nhau, cũng không nhiều lời. Dưới tình huống như vậy, bất cứ lời lẽ nào, cũng là lãng phí thời gian. Sáu người chia làm hai tổ, hướng thẳng tới những tiểu quỷ kia. Lý Mộ đứng. Ở tại chỗ, hỏi, cảm nhận được Sở Giang Vương ở nơi nào chưa? Trong Bạch Ất Kiếm truyền đến thanh âm run rẩy của Sở phu nhân, ta cảm. Nhận được hắn rồi, hắn ngay tại trung ương quận thành. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 263, lừa dối, 1. Trung tâm nhất của quận thành. Là vị trí quốc miếu. Lúc này, toàn bộ quốc miếu đều bị bao phủ ở trong một trận pháp đỏ như máu. Nam tử vĩ ngạn đầu đội mũ miệng châu ngọc lơ lửng ở không trung, cười. Nói, chỉ bằng đám tượng đất này, cũng muốn bảo vệ nơi này. Trên quảng trường phía trước quốc miếu khắc bùa cực kỳ huyền diệu. Bóng. Người Sở Giang Vương hạ xuống, hỏi, chuẩn bị thế nào rồi? Một ác linh bay đến, nói, bẩm điện hạ. Kế hoạch chỉnh thể rất thuận lợi. Nhưng trong thành còn có mấy tu hành giả nhân loại, tạo thành phiền toái không? Nhỏ đối với chúng ta. Quận thành, con đường nơi nào đó phía tây. Một tu hành giả tụ thần cảnh, đang ra sức đánh quấn chân mấy con oán linh. Phía sau hắn, là mấy chục người dân sắc mặt hoảng sợ. Hắn không biết đã giết bao nhiêu quỷ vật, bùa đã hao hết, pháp lực trên người. Cũng không còn lại bao nhiêu. Toàn lực bức lui mấy con oán linh, hắn đang muốn thở dục, trước mắt bỗng. Nhiên xuất hiện một nam tử đầu đội mũ miệng. Nam tử dáng người vĩ ngạn, mặc trường bào màu đen, chỉ thản nhiên nhìn. Hắn một cái, tu hành giả tụ thần này liền miệng phun máu tươi, chết ngất đi. Nam phố, phủ quận thừa. Thanh niên áo trắng bảo vệ Lý Tứ cùng Trần Diệu Diệu, dắt lui mấy con. Hung linh, một bóng người vĩ ngạn từ trên trời giáng xuống. Bắc phố, Lâm Việt dẫn dắt mấy bộ khoái, đang cùng hơn 10 oán linh chém. Giết, bỗng nhiên thân thể rung lên, cùng vài bộ khoái khác hôn mê ngã xuống đất. Những oán linh kia nhao nhao quỳ xuống đất, cao giọng nói. Tham kiến. Điện hạ. Sở Giang Vương phất phất tay, nói. Nâng xuống. Một tiểu quỷ bay đến, chỉ vào phía trước, nói, điện hạ, chỉ còn lại có một. Cửa hàng cuối cùng. Rất nhiều huynh đệ đều chết ở nơi đó. Ánh mắt Sở Giang Vương nhìn phía nơi đó, nói, ba yêu vật, hai hóa hình. Một ngưng đan, khó trách. Cửa Vân Yên Các, Bạch Ngâm Tâm nhìn càng lúc càng nhiều quỷ vật tụ tập. Lòng cũng trầm xuống. Tuy những quỷ vật này đối với các nàng tạo thành uy hiếp không lớn bao. Nhiều, nhưng nàng chưa quên, ở trong thành này, còn có một tồn tại khủng bố. Nàng quay đầu nhìn Bạch Thính Tâm một cái. Xoa đầu của cô, nói. Chúng ta. Chỉ sợ không thể còn sống gặp được phụ thân rồi. Bạch Thính Tâm lau nước mắt, khóc kể. Muội không đợi được mẹ tỉnh lại. Muội còn chưa gặp được tình yêu, có ai tới cứu chúng ta hay không? Hu hu, cái. Vì anh hùng cứu mỹ nhân, trên sách viết đều là gạt người, muội thề, nếu bây giờ. Có người tới cứu chúng ta, muội liền gả cho hắn. Liễu Hàm Yên nắm tay Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, hỏi. Sợ không? Sắc mặt Vãn Vãn tuy tái nhợt, nhưng vẫn kiên định lắc lắc đầu, nói, ở cùng. Một chỗ với Tiểu Thư, Vãn Vãn cái gì cũng không sợ. Tiểu Bạch cúi đầu, nói, ta cũng không sợ, chỉ là không thể báo thù cho mổ. Mổ nữa. Lời của nàng vừa dứt, một nam tử đầu đội mũ miệng, ở xa xa từ từ bay tới. Bạch Ngâm Tâm nắm chặt bảo kiếm trong tay. Nghiến răng nói. Sở Giang Vương. Hai con xà yêu. Trên mặt Sở Giang Vương hiện ra một tia kinh ngạc, nói. Các ngươi cùng Bạch Yêu Vương là quan hệ thế nào? Bạch Thính Tâm nghiến răng nói, Bạch Yêu Vương là cha ta, ngươi dám thương tổn chúng ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên mặt Sở Giang Vương lộ ra nụ cười, nói. Tốt lắm, bổn vương cũng không tính buông tha hắn. Hắn vươn tay, thân thể các nàng chậm rãi bay lên không. Hai tỷ muội ra sức giãy giụa, lại vẫn chậm rãi hướng về Sở Giang Vương bay. Đi. Đoàn. Một tia sét màu tím từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng tắp về phía đỉnh đầu. Sở Giang Vương. Sở Giang Vương nâng tay ngăn trở, tia sét kia nhập vào trong tay hắn, biến mất không thấy. Một tia sét này, tuy chưa tạo thành thương tổn đối với hắn, lại đánh gãy động tác vừa rồi của hắn. Tỷ muội Bạch Ngâm Tâm khôi phục tự do, nhanh chóng lui về, cùng Liễu Hàm Yên, nhìn về phía con đường phía trước. Trong bóng đêm bị ánh sáng màu máu chiếu rọi, một bóng người đang từ nơi đó chạy như điên mà đến. Liễu Hàm Yên có thể cảm nhận được Sở Giang Vương cường đại, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nét tuyệt vọng, lớn tiếng nói. Đi mau đi. Bóng người Lý Mộ, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mắt các nàng, thấy bọn họ không sao, mới thở phào một hơi, nói, nơi này giao cho ta, các ngươi đi vào trước. Liễu Hàm Yên há mồm muốn nói gì, Lý Mộ lắc lắc đầu, ngắt lời nàng, nói. Nghe lời. Hắn vươn hai cánh tay, một bên ôm Hàm Yên Vãn Vãn Tiểu Bạch, một bên ôm Bạch Ngâm Tâm Bạch Thính Tâm, đẩy các nàng vào bên trong cửa hàng. Sau đó đóng lại cửa hàng, thuận tay ở trên cửa dán một lá bùa, ngăn cách thanh âm bên ngoài. Sở Giang Vương nhìn tu hành giả tụ thần trước mắt, cười nói, thú vị, mật đủ lớn. Lại chưa cân nhắc thực lực của mình. Lý Mộ xoay người, nhìn Sở Giang Vương, mỉm cười nói, mật lớn nữa, cũng không bằng Trương đại đảm ngươi. Trương lớn mật. Ánh mắt Sở Giang Vương co lại, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lý Mộ, Trương đại đảm cái tên này, hắn đã bỏ không dùng mấy chục năm, trừ Thánh Quân đại nhân, ngay cả người khác trong thập điện Diêm La cũng không biết. Lý Mộ bình tĩnh nhìn hắn, hỏi, Trương đại đảm, ngươi thật sự không biết bổn tọa sao? Lúc nói chuyện, khí chất trên người hắn cũng đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Sở Giang Vương rốt cuộc cảm nhận được cái gì, sắc mặt điên cuồng thay đổi. Bật thốt lên nói, ngươi là Thiên Huyễn đại nhân. Trên thế giới này, trừ Thiên Huyễn thượng nhân đã chết, không có ai so với Lý Mộ càng hiểu Thiên Huyễn thượng nhân hơn. Bởi vì hắn có được ký ức của Thiên Huyễn thượng nhân, ở trong nửa năm qua, cùng Lão Vương có tiếp xúc rất sâu, hắn hiểu Lão Vương, càng hiểu Thiên Huyễn. Bao gồm vẻ mặt thần thái, lời nói động tác của gã nói chuyện ngắt nghỉ. Trọng âm, Lý Mộ đều vô cùng quen thuộc, hơn nữa có thể bắt chước ra. Cái này được lợi bởi sự từng trải của hắn ở Hí Lâu, cùng với Tô Hòa dạy cho hắn phương pháp tự mình thôi miên. Ta là Thiên Huyễn thượng nhân, ta là Thiên Huyễn thượng nhân. Lý Mộ ở trong lòng liên thanh mặc niệm, vì thế khí tức trên người xảy ra biến hóa lần nữa. Hắn dáng người không cao lớn bằng Sở Giang Vương, ngẩng đầu nhìn Sở Giang Vương, lại như là đang nhìn xuống. Cảm nhận được khí tức kịch liệt biến hóa trên người Lý Mộ, vẻ mặt Sở Giang Vương đã xảy ra biến hóa trước nay chưa từng có. Hầu như là thanh âm run rẩy. Nói, không có khả năng, Thiên Huyễn đại nhân đã bị phù lục phái diệt. Sát, ngươi không có khả năng là Thiên Huyễn đại nhân. Trên mặt Lý Mộ lộ ra nụ cười, nói, tốt lắm, xem ra ngay cả Ma Tông cũng cho rằng ta đã chết, phân thân kia, chết rất đáng giá. Trong lòng Sở Giang Vương kinh hoàng không thôi, hắn cực kỳ hiểu biết. Thiên Huyễn thượng nhân, trong 10 đại trưởng lão Ma Tông, vô luận là thực lực hay tâm kế, Thiên Huyễn thượng nhân đều là số một hoàn toàn xứng đáng, ngay cả chủ tử hắn U Minh Thánh Quân, cũng kém Thiên Huyễn thượng nhân không chỉ một bậc. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 264, Lừa Dối, 2. Lần đầu tiên đồn đãi Thiên Huyễn thượng nhân bị cao thủ hai tông Phật đạo liên thủ diệt sát, hắn đã cười khẩy. Những người đó căn bản là không biết Thiên Huyễn Thượng Nhân, hắn làm. Người cẩn thận tỉ mỉ, công pháp tu hành, lại vừa vặn là ma công am hiểu phân. Hồn đoạt xá, trình độ khó chơi, không thua gì đại năng thượng tam cảnh. Quả nhiên, thời gian cách nửa năm, liền lần nữa truyền đến tin tức Thiên Huyễn Thượng Nhân. Hắn không chỉ chưa chết, còn âm thầm tập hợp đủ 7 loại hồn phách âm. Dương Ngũ Hành, một tay mưu tính thi triều Chu huyện, thành công khôi phục. Đến tu vi động huyền. Nghe nói tin tức này, trong lòng Sở Giang Vương trừ bội phục, vẫn là bội phục. Tuy sau đó lại truyền đến tin tức Thiên Huyễn Thượng Nhân bị phù lục phái diệt sát, nhưng Sở Giang Vương vẫn không thể nào tin được. Lấy thực lực cùng tính cách Thiên Huyễn Thượng Nhân, rất khó tin tưởng gã sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt. Giờ phút này, trong lòng hắn không phải hoài nghi người này không phải Thiên Huyễn Thượng Nhân, mà là không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Ở thời khắc mấu chốt hắn phát động thập bát âm ngục đại trận, Thiên Huyễn Thượng Nhân xuất hiện ở quận thành, mục đích ở đâu, có thể khiến đại kế hắn trù tính năm xảy ra biến cố hay không? Cái tên Thiên Huyễn, ở ma tông tựa như thần linh, Sở Giang Vương áp chế kinh sợ trong lòng, hỏi, ngươi thật là Thiên Huyễn đại nhân? Lý Mộ hừ lạnh một tiếng, hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bổn tọa bị phù lục phái hoàn toàn diệt sát sao? Trên thực tế, nếu không phải gặp Lý Mộ, Thiên Huyễn Thượng Nhân có thể thật sự sẽ bám vào trên thân người nào đó. Lý Mộ câu này nhìn như cuồng ngạo, nhưng phù hợp tính tình Thiên Huyễn Thượng Nhân, càng phù hợp thực lực của hắn. Sở Giang Vương không dám hoài nghi, lập tức nói. Tiểu quỷ không dám. Không nói đến giọng điệu, thần thái người này, đều cực kỳ tương tự với Thiên Huyễn đại nhân quen thuộc hắn, tên ban đầu Trương Đại Đảm của hắn. Chỉ có U Minh Thánh Quân biết được, người này nếu không phải Thiên Huyễn Thượng Nhân, làm sao biết được tên vốn có của hắn? Trừ phi có người đoạt xá Thiên Huyễn Thượng Nhân, nhưng nếu người này có thể đoạt xá Thiên Huyễn Thượng Nhân, nghiền chết hắn một tên cảnh giới thứ năm u hồn, như nghiền chết một con kiến, lại nào sẽ nói lời thừa nhiều như vậy với hắn? Sở Giang Vương nghĩ nghĩ, rốt cuộc hỏi ra một nghi hoặc trong lòng, Thiên Huyễn đại nhân vì sao phải cứu mấy người này? Cứu Liễu Hàm Yên cùng tỷ muội Bạch Ngâm Tâm là sơ hở duy nhất của hắn, thật ra Lý Mộ căn bản tìm không ra lý do, cũng may lấy thân phận cùng địa vị Thiên Huyễn Thượng Nhân, hắn cũng không cần tìm lý do. Bốp! Lý Mộ tát một cái ở trên mặt Sở Giang Vương, thản nhiên nói, chuyện của bổn tọa, cũng là ngươi có thể hỏi. Sở Giang Vương cúi đầu, sợ hãi nói, tiểu quỷ lắm miệng. Một cái tát này hắn căn bản không có cảm giác, nhưng lại là nhục nhã rất lớn. Nhưng, giờ phút này trong lòng Sở Giang Vương không có một tia phẫn hận. Hoặc không cam lòng, có chỉ là sợ hãi. Ở trong mắt Thiên Huyễn đại nhân cường đại, thập điện Diêm La, chẳng qua là con kiến mà thôi. Cho dù là hắn thăng cấp cảnh giới thứ sáu, cũng chỉ là miễn cưỡng có tư cách ngang hàng đối thoại với gã. Gã bám vào trên thân người này, bảo vệ mấy người kia, nhất định có đạo lý của gã, trong đó, có lẽ liên lụy đến một âm mưu to lớn nào đó, một âm mưu mình chưa có tư cách biết đến. Ở trước đó, Thiên Huyễn đại nhân chỉ dùng nửa năm thời gian, đã ở dưới tình huống chưa kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động gom đủ hồn phách thân thể âm dương ngũ hành, thành công dùng âm dương ngũ hành luyện hồn trận, trở về động huyền, loại bố cục này, ở trong mắt hắn, có thể xưng là kinh diễm. So sánh với Thiên Huyễn đại nhân chuyện, hắn tốn 5 năm thời gian, bồi dưỡng ra 18 quỷ tướng. Dùng kế mang quan phủ Bắc quận treo chọc, căng bản không đáng giá nhắc tới. Lý Mộ tát Sở Giang Vương một cái, mới nói, mấy người này, là một khâu quan trọng trong đại kế nào đó của bổn tọa, mẫu thân hai con rắn kia, là Long tộc, nếu có thể thành công tính kế Long tộc, bổn tọa sẽ có hy vọng thăng cấp siêu thoát. Vì hoàn toàn lừa dối Sở Giang Vương, mỗi một câu Lý Mộ nói, đều phải phù hợp với tác phong Thiên Huyễn Thượng Nhân. Đại kế, Long tộc, siêu thoát, không có gì so với những thứ này càng thích hợp Thiên Huyễn Thượng Nhân hơn. Long tộc, siêu thoát. trong lòng Sở Giang Vương chấn động không thôi. Sự cường đại của Long tộc, ngay cả Ma tông cũng không muốn tùy tiện trêu. Chọc, Thiên Huyễn đại nhân vì thăng cấp siêu thoát, thế mà ngay cả Long tộc cũng dám tính kế. Chính hắn mạo hiểm phiêu lưu thật lớn, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ là vì thăng cấp cảnh giới thứ sáu. Trái lại Thiên Huyễn đại nhân, đầu tiên là dùng kế ve sầu lột xác, để mọi người cho rằng hắn đã chết, sau đó nhập vào trên thân một vị tiểu bộ khoái này. Yên lặng triển khai kế hoạch to lớn như thế, loại cẩn thận này, chỉ sợ hắn cả đời cũng không học được. Lý Mộ nói xong, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi tên ngu xuẩn này, đã phá hủy kế hoạch của bổn tọa. Thấy Thiên Huyễn đại nhân tức giận, trong cơ thể Sở Giang Vương dâng lên cơn lạnh lẽo, đáy lòng sợ hãi, khiến hắn theo bản năng quỳ ở trên mặt đất, run. Giọng nói, tiểu quỷ vô tâm, xin Thiên Huyễn đại nhân tha mạng, xin Thiên Huyễn đại nhân tha mạng. Địa vị Thiên Huyễn thượng nhân ở trong lòng hắn, thật sự là quá cao, ở Ma tông, loại sợ hãi này của hạ vị giả đối với thượng vị giả cắm rễ ở trong lòng mọi người, dẫn tới ở trong mắt Sở Giang Vương, người này tuy chỉ có tu vi tụ thần, nhưng ở dưới bóng Ma Thiên Huyễn thượng nhân, hắn vẫn khom đầu gối của hắn. Các quán linh hung linh nơi xa, vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này. Sở Giang Vương điện hạ cường đại vô cùng, thế mà sẽ quỳ xuống với một nhân loại. Năm năm qua, hình tượng Sở Giang Vương thành lập ở trong lòng bọn họ ầm sụp đổ. Nhưng ngay sau đó, quán linh hung linh to nhỏ, liền đều đồng loạt quỳ xuống. Ngay cả điện hạ cũng quỳ, bọn họ đám tiểu quỷ này, ai dám không quỳ. Lý Mộ lạnh lùng nhìn Sở Giang Vương, nói, bổn tọa vì kế hoạch đó, đã mưu tính rất lâu, nếu không phải nể mặt U Minh, hôm nay nhất định phải cho ngươi hồn phi linh tán. Sở Giang Vương liên tục dập đầu, nói, tạ ân đại nhân không giết. Biện pháp duy nhất Lý Mộ có thể bám trụ Sở Giang Vương, chính là đóng giả Thiên Huyễn thượng nhân, chính diện động thủ, mặc dù là cộng thêm Sở phu nhân, hắn cũng không có khả năng chiến thắng Sở Giang Vương. Hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, kéo dài tới lúc mấy vị cường giả của Huyện Dương Khâu chạy tới. Đứng lên đi. Lý Mộ dùng thanh tâm quyết bình tĩnh tâm tình, ngẩng đầu. Nhìn màn trời đỏ như máu, thản nhiên nói, thập bát âm ngục đại trận, ngươi muốn mượn hồn phách tinh huyết dân chúng quận này, tấn thăng cảnh giới thứ 6. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 265, Sinh Nghi. Sở Giang Vương không người nói, Thiên Huyễn đại nhân tuệ nhãn như đuốc, tiểu quỷ tư chất ngu dốt, đã dừng lại ở u hồn cảnh rất lâu, mưu tính năm, chính là vì cơ hội hôm nay. Lý Mộ lạnh lùng nói, đáng tiếc ngươi chọn nhầm chỗ rồi. Sở Giang Vương ngẩng đầu, chấn động nói, vì sao? Lý Mộ nhìn lòng đất, nói, dưới đáy quận thành Bắc quận, lấy sinh khí dân chúng một thành, trấn áp một tuyệt thế hung quỷ cảnh giới thứ 7, ngươi nếu hiến tế dân chúng một thành này, hung quỷ kia mất đi trấn áp, sẽ phá trận mà ra. Đến lúc đó, cho dù ngươi thành công thăng cấp, cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Sở Giang Vương kinh hãi nói. Thế mà có việc này, vì sao ta không biết? Lý Mộ hừ lạnh một tiếng, nói, ý của ngươi là, bổn tọa đang lừa ngươi. Sở Giang Vương lập tức nói, tiểu quỷ tuyệt đối không có ý này. Lý Mộ liếc hắn, từ từ nói, ngươi đương nhiên không biết, bởi vì trong đó đề cập đến một bí mật viễn cổ của Ma tông ta, cho dù là 10 đại trưởng lão cũng không phải tất cả đều biết được. Năm đó, vì phòng ngừa hung hồn kia làm hại, Thái Tổ Hoàng đế tự mình mang hung hồn kia phong ấn ở đây, lấy sinh khí 10 vạn dân chúng quận thành trấn áp, nếu là hung hồn đó phá phong ấn mà ra, ngay cả bổn tọa cũng phải tránh đi mũi nhọn. Lý Mộ vừa phải sắm vai Thiên Huyễn thượng nhân, còn vừa phải vắt hết óc bị chuyện lừa dối Sở Giang Vương, lúc nào cũng có phiêu lưu bị gã nhìn thấu. Dù sao, Sở Giang Vương sở dĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ, là vì kiêng kỵ Thiên Huyễn thượng nhân. Một khi gã phát hiện, Lý Mộ chỉ là một tên hàng giả tụ thần cảnh, chỉ sợ sẽ lập tức trở mặt. Một tên u hồn cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, Lý Mộ căn bản không có khả năng chiến thắng. Hắn chỉ có thể kéo dài thời gian trình độ lớn nhất, kéo dài tới lúc vài tên cường giả cảnh giới thứ 5 từ huyện Dương Khâu chạy tới. Sắc mặt Sở Giang Vương lúc sáng lúc tối, hắn không phải hoài nghi lời của Thiên Huyễn đại nhân, chỉ là hắn mưu tính 5 năm, chính là vì hôm nay, vì đột phá đến cảnh giới thứ 6, trở thành trưởng lão, không phải dưới người khác. Nữa, thời khắc mấu chốt, muốn hắn cứ như vậy từ bỏ, hắn không cam lòng. Lý Mộ nhìn ra Sở Giang Vương không cam lòng, một mặt bức bách tiếp, chỉ sợ sẽ hiệu quả ngược lại. Hắn chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, bổn tọa có thể giúp ngươi, phong ấn hung hồn kia nửa canh giờ, nhưng bổn tọa có một điều kiện. Sở Giang Vương lập tức nói, Thiên Huyễn đại nhân mời nói. Nếu là Thiên Huyễn thượng nhân, ù cạc cạc giúp hắn, trong lòng Sở Giang Vương nhất định sẽ nâng lên cảnh giác cực cao, Thiên Huyễn thượng nhân lấy âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan mà trứ danh, tuyệt đối sẽ không hào phóng. Như vậy, nói không chừng đã mang hắn cũng tính kế vào. Điều kiện hắn đưa ra, ngược lại khiến Sở Giang Vương có điều yên tâm. Lý Mộ nhìn Sở Giang Vương, từ từ nói, bổn tọa muốn ngươi sau khi tấn thăng, đến dưới trướng bổn tọa làm việc. Sở Giang Vương mặt lộ vẻ khó xử, nói, nhưng thánh quân đại nhân nơi đó. Lý Mộ phất tay nói, U Minh nơi đó, bổn tọa tự sẽ nói cho hắn một tiếng. Ngươi cho rằng U Minh sẽ vì một thủ hạ, trở mặt với bổn tọa sao? Sở Giang Vương lập tức nói. Tiểu vương nguyện ý dốc sức khuyển mã vì đại nhân. Đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất, chính là tấn thăng cảnh giới thứ 6, về phần sau khi tấn thăng, còn phải khuất dưới người khác, cũng phải xem khuất là loại người nào. U Minh Thánh Quân cũng chỉ là cảnh giới thứ 6 bình thường, hắn tự nhiên không muốn làm việc dưới trướng y, nhưng Thiên Huyễn Thượng Nhân, rất nhanh có thể thăng cấp siêu thoát, có thể góp sức cho cường giả siêu thoát. Ngược lại là cơ duyên của hắn. Lý Mộ chậm rãi hướng trung tâm quận thành đi đến, nói. Hung hồn kia bị trấn áp ở dưới quốc miếu, bổn tọa sẽ dạy ngươi một trận pháp, trận này có thể vây khốn tạm thời hồn này nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau, y sẽ thoát vây mà ra. Đến lúc đó, ha ha, chính là chuyện quan phủ Bắc quận cùng phù lục phái đau đầu. Sở Giang Vương ôm quyền nói. Đại nhân cao minh. Lý Mộ vừa dứt lời, trận này tuy lợi hại, nhưng Sở Giang Vương vội vàng hỏi, nhưng cái gì? Lý Mộ nói, nhưng cần hồn lực đám tiểu quỷ kia dưới trướng ngươi, ngươi sẽ không nỡ bỏ chứ? Sở Giang Vương không chút do dự nói, tiểu vương lập tức đi làm. Hắn vương bàn tay, trong lòng bàn tay bùng nổ ra một lực hút cường đại, tiểu quỷ phụ cận bị lực hút này xé rách, ùng ùng bay về phía bàn tay Sở Giang Vương. Ở trong những tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành hồn lực tinh thuần, bị Sở Giang Vương hút vào thân thể. Lý Mộ vui mừng nhìn Sở Giang Vương, nói, tâm địa độc ác, làm việc quyết đoán, không tệ. Bổn tọa rất thưởng thức ngươi. Sở Giang Vương ôm quyền nói, đa tạ đại nhân khích lệ, tiểu vương cũng là nhận đại nhân hung đúc. Lý Mộ gật gật đầu, nói, người làm được việc lớn, phải có tâm địa tàn nhẫn. Tu hành, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, ai thích nghi thì sinh tồn, cá lớn ăn cá nhỏ, cá nhỏ ăn tôm, trách chỉ trách bọn chúng quá yếu, kẻ yếu, không có quyền lựa chọn. Sở Giang Vương đối với thân phận Thiên Huyễn thượng nhân không hoài nghi nữa, cúi đầu nói. Tiểu vương ghi nhớ. Bóng dáng hai người càng lúc càng xa, trong vân yên cát, giọng bạch thính. Tâm run run, nhỏ giọng hỏi, bên ngoài sao chưa có thanh âm. Ở thời khắc nguy cấp Sở Giang Vương buông xuống, Lý Mộ bỗng nhiên xuất hiện, mang bọn họ đẩy vào trong cửa hàng, đóng cửa lại, một mình đối mặt Sở Giang Vương. Hắn không có khả năng là đối thủ của Sở Giang Vương, các nữ tử đã làm tốt chuẩn bị cùng chết, nhưng thời gian trôi qua rất lâu, bên ngoài cũng chưa có động tĩnh truyền đến. Liễu Hàm Yên rốt cuộc nhịn không được, mở cửa tiệm, phát hiện bên ngoài không có một bóng người. Sở Giang Vương không thấy nữa, Lý Mộ không thấy nữa, ngay cả các quán linh ác linh bên ngoài, tất cả cũng đều biến mất. Trên đường không có một bóng người. Đỉnh đầu là bầu trời màu máu, ngay cả ánh trăng cũng nhuộm thành màu máu, toàn bộ quận thành, đều bao phủ ở trong. Một tầng khủng hoảng màu máu. Phía trước quốc miếu. Bóng người cao lớn vĩ ngạn của Sở Giang Vương, ở trên đất trống trước quốc. Miếu bận rộn không ngớt. Hắn dựa theo Lý Mộ dặn dò, trên mặt đất vẽ ra khe rãnh đang xen ngang dọc. Coi là trận văn, mang hồn lực đám tiểu quỷ dưới trướng bỏ vào trong trận văn. Hai tay kết ấn, trong trận văn kia bỗng nhiên tản mát ra một loại lực lượng. Huyền diệu, Sở Giang Vương cẩn thận cảm thụ, xác nhận đó là lực lượng phong. Ấm. Hắn nhìn về phía Lý Mộ, cẩn thận hỏi, đại nhân, như vậy đủ chưa? Đương nhiên không đủ. Lý Mộ thản nhiên nhìn hắn một cái, nói, hung. Hồn cảnh giới thứ bảy, cho dù là ở dưới quốc miếu trấn áp mấy trăm năm, thực. Lực cũng vẫn cường đại như cũ, một trận pháp nho nhỏ, đã muốn trấn áp hắn. Ngươi không khỏi quá mức ngây thơ rồi, mặc dù là chỉ phong ấn hắn nửa canh. Giờ, cũng cần dùng trận đàn phụ trợ, mấy trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, từng vòng. Đan vào nhau, uy lực không nhỏ hơn thập bát âm ngục đại trận. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 266, trở mặt, 1. Sở Giang Vương nhíu nhíu mày, hỏi, như vậy, thời gian có thể không đủ? Hay không? Lý Mộ nói, nửa canh giờ là đủ, sau khi bố trí tốt phong ấn, ngươi còn có. Thời gian nửa canh giờ, hiến tế những phàm nhân này, như thế nào, nửa canh giờ? Còn chưa đủ sao? Sở Giang Vương nói. Thời gian tất nhiên là đủ, nhưng nửa canh giờ sau, chỉ. Sợ cường giả Bắc quận sẽ chạy tới. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm màu máu, hừ lạnh một tiếng, nói. Thật. Bác âm ngục đại trận, là mấy trăm năm trước, một vị trưởng lão kinh tài tuyệt. Diễm Ma Tông ta sáng chế, há là vài tên tiểu tu cảnh giới thứ năm có thể phá. Huống chi, còn có bổn tọa, bọn chúng có thể tạo ra được bọt sóng gì, ngươi tiếp. Tục dựa theo lời bổn tọa, bố trí phong ấn. Thiên Huyễn Thượng Nhân không chỉ am hiểu luyện thi, đối với trận pháp. Cũng cực kỳ tinh thông, Lý Mộ tùy tiện chọn một trận pháp phức tạp, để Sở Giang Vương bận rộn trước. Cho dù là sau khi đám người Bạch Yêu Vương cùng Huyền Độ chạy tới. Trong thời gian ngắn không phá được thập bát âm ngục đại trận, nhưng trước mắt, Lý Mộ đã không có lựa chọn nào khác. Sở Giang Vương khắc trận văn một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Mộ. Một cái, hỏi. Không biết tu vi đại nhân khôi phục mấy thành rồi, nhỡ đâu lát. Nửa cường giả Bắc quận chạy tới, tiểu vương cần chiếu cố đại nhân hay không? Lý Mộ thầm nghĩ không ổn, hắn tuy lấy thân phận Thiên Huyễn Thượng. Nhân chấn nhiếp Sở Giang Vương một đoạn thời gian, nhưng theo thời gian trôi. Qua, Sở Giang Vương bình tĩnh lại, sơ hở trên người hắn cũng sẽ dần dần hiện. Ra. Lý Mộ dù sao chỉ là tụ thần, hắn có thể giả bộ khí chất Thiên Huyễn Thượng Nhân, nhưng không giả bộ được khí tức chí cường giả của gã. Đối mặt Sở Giang Vương thăm dò, Lý Mộ mặt không đổi sắc, ngược lại. Châm chọc cười, hỏi. Như thế nào, ngươi là đang thử bổn tọa sao, nếu là bổn? Tọa tu vi không đến động huyền, ngươi có phải chuẩn bị dùng thập bát âm? Ngục đại trận luyện hóa bổn tọa hay không? Sở Giang Vương lập tức cúi đầu, nói. Tiểu quỷ không dám. Gã không nghi ngờ thân phận Thiên Huyễn Thượng Nhân, nhưng sau khi gã dần dần bình tĩnh lại bắt đầu hoài nghi thực lực của hắn. Thiên Huyễn Thượng Nhân là rất cường đại, ở trong nửa năm ngắn ngủn, có thể mang một luồng phân hồn tu lại đến cảnh giới động huyền, nhưng một phân hồn này đã sớm bị cường giả động huyền của Phù Lục Phái cùng Huyền Tông liên thủ diệt sát, giờ phút này đứng ở trước mắt gã, chỉ là một phân hồn. Khác sau khi Thiên Huyễn Thượng Nhân đoạt xá người khác. Hai tháng qua, Bắc quận vẫn chưa xảy ra việc lớn gì, hắn không có khả năng. Ở trong hai tháng, mang một đạo phân thần này cũng tu hành đến động huyền. Nếu là như thế, đây chẳng phải là cơ hội của gã. Ở thời điểm Thiên Huyễn Thượng Nhân suy yếu nhất, cắn nuốt hắn, đạt được. Ký ức truyền thừa của hắn, lại thông qua thập bát âm ngục đại trận, tấn thăng. Cảnh giới thứ sáu, sau khi trở lại Ma Tông. Cả liền có thể thay thế Thiên Huyễn Thượng Nhân, trở thành 10 đại trưởng lão mới. Loại ý niệm này sau khi từ trong lòng gã nảy sinh, liền cũng không cách nào áp chế nữa, thậm chí khiến tay gã khắc trận văn cũng có chút run rẩy. Gã cũng chưa lập tức ra tay, con rết trăm chân, chết mà không ngã, sự cường đại của Thiên Huyễn Thượng Nhân đã khắc thật sâu vào trong lòng gã, mặc dù là một đạo phân hồn còn chưa khôi phục thực lực, gã cũng không dám khinh thường. Gã một lần nữa khắc một đạo trận văn, dựa theo Lý Mộ nói, sau khi rót hồn lực vào, dùng một tia pháp lực kích hoạt trận này. Sau khi tay kết pháp ấn, ánh mắt Sở Giang Vương lóe lên vài cái, bỗng nhiên mang pháp lực tăng mạnh thêm mấy lần. Một luồng xung kích cường đại từ trong trận văn kia khuếch tán ra. Thân thể Sở Giang Vương nguy nga bất động, thân thể Lý Mộ ở dưới luồng xung kích này lùi lại mấy bước. Sở Giang Vương quay đầu nhìn Lý Mộ, hỏi: "Thiên Huyễn đại nhân, chẳng lẽ pháp lực ngài còn chưa khôi phục đến trung tam cảnh?" Lý Mộ cười cười, nói: "Không bằng ngươi thử xem." Sắc mặt Sở Giang Vương lúc sáng lúc tối, bóng ma Thiên Huyễn thượng nhân cho hắn thật sự quá lớn, thấy Lý Mộ bình tĩnh như thế, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, khom người nói: "Là tiểu vương vừa rồi vô ý, đại nhân chớ trách." Gã vẫn là tính bố trí tốt trận pháp phong ấn trước, cho dù là gã có thể cắn nuốt vị Thiên Huyễn nhìn như nhỏ yếu này, nhưng trong thời gian ngắn cũng không cách nào mang phân hồn của hắn hoàn toàn luyện hóa. Nếu là thả ra hung hồn dưới lòng đất, mưu tính 5 năm qua của gã sẽ thất bại trong gang tấc. Nửa canh giờ, lặng yên trôi qua. Sở Giang Vương kích hoạt một trận pháp cuối cùng, một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ, hỏi: "Đại nhân, bây giờ được chưa?" Mấy vị cường giả còn chưa chạy tới, trong lòng Lý Mộ đã có chút sốt ruột. Rồi. Hắn vắt hết óc, mới bật ra một trận pháp này, mặt đất đã bị trận văn phủ kín. Cho dù hắn nghĩ một trận pháp nữa, cũng không có vị trí trống. Cưỡng ép dùng trận pháp kéo dài thời gian, sẽ chỉ làm Sở Giang Vương hoài nghi mục đích chân thật của hắn. Lý Mộ gật gật đầu, nói: "Có thể rồi." Trên mặt Sở Giang Vương lộ ra một tia vui mừng, nói: "Rốt cuộc có thể bắt đầu hiến tế rồi." Lý Mộ vội vàng mở miệng: "Đợi một chút." Sở Giang Vương hỏi: "Đại nhân còn có chuyện gì?" Vô luận như thế nào, cũng không thể để Sở Giang Vương hiến tế dân chúng toàn thành. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói: "Bây giờ còn chưa tới lúc, một khắc đồng hồ cuối cùng của giờ âm, âm khí trong thiên địa mạnh nhất, sau đó mới từ cực âm chuyển thành cực dương, thời điểm đó mới là thời điểm uy lực thập bát âm ngục đại trận mạnh nhất. Còn phải chờ ba khắc đồng hồ." Sở Giang Vương lắc lắc đầu, nói: "Chậm thì sinh biến, uy lực đại trận đã đủ, không cần chờ đến lúc đó. Ba khắc mà thôi." "Thiên Huyễn đại nhân." Ánh mắt Sở Giang Vương nhìn chằm chằm Lý Mộ, nói: "Từ lúc vừa mới bắt đầu, ngươi đã luôn luôn kéo dài thời gian, ngươi là đang chờ người nào, hay là đang mưu tính cái gì?" Bị Sở Giang Vương vạch trần mục đích, trong lòng Lý Mộ tuy đã có chút hoảng, nhưng ở mặt ngoài, vẫn duy trì trấn định. Sắc mặt hắn trầm xuống, hỏi: "Ngươi dám hoài nghi bổn tọa?" "Tiểu vương đương nhiên không dám hoài nghi Thiên Huyễn đại nhân." "Sờ." Giang Vương lui vài bước, giữ khoảng cách với Lý Mộ, nói: "Nhưng hành vi của Thiên Huyễn đại nhân, không thể trách tiểu vương không nghi ngờ, vì cơ hội lần này, ta đã mưu tính 5 năm, 5 năm đó, Thiên Huyễn đại nhân biết 5 năm qua ta là sống như thế nào không?" Lý Mộ lạnh lùng nói: "Làm càn." Trên mặt Sở Giang Vương hiện ra một mảng điên cuồng, cắn răng nói: "Kế hoạch của bổn vương, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, Thiên Huyễn đại nhân cũng không được." Sở Giang Vương không hoài nghi thân phận Thiên Huyễn thượng nhân của hắn, lại bắt đầu hoài nghi động cơ của hắn. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 267, trở mặt, 2. Hắn vắt hết óc, bám trụ Sở Giang Vương nửa canh giờ, đã là cực hạn, vừa rồi ngăn trở, vẫn khiến Sở Giang Vương nổi lên lòng nghi ngờ. Đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao, Lý Mộ không có khả năng trơ mắt nhìn Sở Giang Vương hiến tế dân chúng quận thành. Sở Giang Vương vì hôm nay, không biết đã tiêu phí bao nhiêu thời gian cùng công phu, đừng nói Thiên Huyễn thượng nhân, chỉ sợ dù là cha đẻ ngăn trở, gã cũng sẽ liều mạng. Sở Giang Vương nhìn Lý Mộ, bỗng nhiên nhếch miệng cười, hỏi, khối thân. Thể mới này của Thiên Huyễn đại nhân, hẳn còn chỉ là hạ tam cảnh nhỉ? Lý Mộ mặt không biểu cảm nói, ngươi thử chút chẳng phải sẽ biết. Thiên Huyễn đại nhân đừng ra vẻ tạo thế với bổn vương nữa. Sở Giang. Vương Trào Phúng cười cười, nói, bổn vương đã nhìn ra, ngươi chỉ là miệng. Cọp gan thỏ, không ngờ được, Thiên Huyễn đại nhân từng cao cao tại thượng. Cũng sẽ rơi vào kết cục hôm nay như vậy. Lý Mộ đã nhìn ra, ở sau khi mò rõ chi tiết của hắn, Sở Giang Vương đã không để ý hắn có phải Thiên Huyễn thượng nhân hay không, một trưởng lão. Ma Tông chỉ có cảnh giới thứ ba, đối với gã không sinh ra được bất cứ sự uy hiếp nào. Dục vọng thăng cấp, chiến thắng nỗi sợ trong lòng gã đối với Thiên Huyễn thượng nhân. Sở Giang Vương nhìn hắn, nói, ngươi bảo bổn vương thử xem. Vậy bổn vương liền thử đi. Trên đỉnh đầu của hắn, bỗng nhiên có sương đen ngưng tụ thành hai cây. Trường mâu, hướng Lý Mộ bắn nhanh đến. Đoàn. Đoàn. Lý Mộ đứng ở tại chỗ, hai tia sét từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên trường. Mâu kia, trường mâu sụp đổ, một lần nữa hóa thành khí đen. Sở Giang Vương thản nhiên nói, bổn vương trái lại muốn xem, ngươi còn có bản lãnh gì? Gã cũng không tới gần Lý Mộ, chỉ là khống chế quỷ khí công kích từ xa, trên bầu trời trước mặt Lý Mộ, lôi xà loạn vũ, mang toàn bộ công kích của Sở Giang Vương đều diệt trừ trong vô hình. Hắn biết rõ, xuất phát từ kiên kỵ đối với Thiên Huyễn thượng nhân, Sở Giang Vương còn đang thử. Pháp lực những công kích này tiêu hao, đối với Sở Giang Vương mà nói là không đáng kể, nhưng thường xuyên sử dụng Lâm Tự Quyết, pháp lực trong cơ thể Lý Mộ lại ở bên bờ cạn kiệt. Không chỉ có thế, ở trong thập bát âm ngục đại trận này, Lý Mộ phát hiện quy lực những tia sét này, so với ngày thường suy yếu ít nhất ba thành, đây là vì ở lúc hắn thi triển đạo thuật, có một bộ phận thiên địa lực rất lớn, đều bị đại trận màu đỏ trên đỉnh đầu ngăn trở. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức. Thái Ất Thiên Tôn, cấp cấp như luật lệnh. Hắn mượn dùng pháp lực Sở phu nhân, thi triển trảm yêu hộ thân chú lần. Nữa, Bạch Ất kiếm hóa thành ngàn vạn bóng kiếm, chém về phía Sở Giang Vương. Sở Giang Vương giang hai tay, trong cơ thể tuôn ra vô số sương đen, những bóng kiếm này ùa vào trong sương đen, như trâu đất xuống biển, không còn bất cứ động tĩnh nào. Bóng người của hắn từ trong sương đen đi ra, tán thưởng, không hổ là Thiên Huyễn đại nhân, hung hồn cảnh giới thứ tư bình thường, ở dưới một chiêu thần thông này, đã sớm hóa thành tro bụi, nhưng đại nhân có phải coi thường bổn vương rồi hay không? Trong lòng Lý Mộ cũng rất bất đắc dĩ, tu vi chân thật của hắn chỉ là cảnh giới thứ ba sơ kỳ, cho dù là dốc hết toàn lực, cũng không phải đối thủ của Sở Giang Vương đã bước nửa chân vào cảnh giới thứ sáu. Huống chi, đạo thuật hắn gửi gắm kỳ vọng cao, bị thập bát âm ngục đại trận tiêu giảm, cũng không phát huy ra uy lực vốn có. Lý Mộ đang muốn lấy ra một tấm thần hành phù cấp cao kia, đấu với Sở Giang Vương một phen, trong đầu bỗng nhiên linh cơ khẽ động, chợt toát ra một ý niệm. Hắn sở dĩ không thi triển ra bộ phận đạo pháp, không phải bởi pháp lực của hắn không đủ, là vì thân thể hắn không thể thừa nhận thiên địa lực những đạo pháp đó dẫn động. Mấy chữ sau của cử tự chân ngôn, cùng với đạo đức kinh, lấy hắn pháp lực bây giờ, cũng có thể cưỡng ép thi triển, đơn giản là hắn sẽ bị thiên địa lực khổng lồ cắn trả tới chết mà thôi. Nhưng ở trong thập bát âm ngục đại trận này, thiên địa lực hắn thi triển đạo pháp dẫn động, sẽ bị trận này suy yếu một bộ phận, khi rơi xuống trên người hắn, cũng liền không phải khó có thể thừa nhận như vậy nữa. Lý Mộ lập tức làm ra thủ ấn, mặc niệm thúc dục giả tự quyết. Cửu tự chân ngôn càng về sau, dẫn động thiên địa lực càng khổng lồ, chữ thứ tư Lý Mộ vốn cần tu hành mấy tháng, mới có thể thừa nhận. Giờ phút này sau khi niệm ra, chỉ cảm thấy có một luồng lực lượng thiên địa tràn vào thân thể hắn, khiến pháp lực hắn vốn đã tiếp cận khô kiệt, một lần nữa trở nên dư thừa. Trong cửu tự chân ngôn, lâm là lôi pháp, binh là ngự khí, đấu là chiến đấu, giả thế mà lại là trực tiếp dùng lực lượng thiên địa khôi phục pháp lực. Tu hành giả đấu pháp với người ta là sẽ tiêu hao pháp lực, ai hao hết pháp lực trước, người đó bước vào cục diện thất bại trước. Có thể mang pháp lực khôi phục viên mãn bất cứ lúc nào, liền tương đương có được năng lực duy trì vô hạn, sẽ vô địch trong cùng cấp bậc. Nhưng, ở lúc đối diện là Sở Giang Vương, phép này cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tốc độ khôi phục pháp lực của hắn nhanh nữa, cũng sẽ không vượt qua cảnh giới thứ ba. Nhưng thập bát âm ngục đại trận này, lại là cơ hội khó được để Lý Mộ cảm ngộ đạo thuật, hắn nhanh chóng biến ảo thủ ấn, thể hội chân ngôn hắn tạm thời còn chưa học được. Sở Giang Vương thấy hắn đứng ở tại chỗ bất động, trong lòng càng thêm cảnh giác, nhớ tới sự khủng bố của Thiên Huyễn Thượng Nhân, tiếp tục lùi lại mấy bước, hai hồn ảnh từ trong cơ thể hắn đi ra, hướng Lý Mộ bổ nhào tới. Hai hồn ảnh biến ảo, đều có khí tức cảnh giới thứ tư đỉnh phong, hai tay đều cầm hai thanh hồn đao, hướng vào đầu Lý Mộ bổ tới. Thân thể Lý Mộ, tựa như cá dưới nước, linh hoạt di chuyển ở giữa hai đạo hồn ảnh, bốn thanh hồn đao vung kính không kẻ hở, lại ngay cả góc áo Lý Mộ cũng không chạm đến. Đấu tự quyết, có thể khiến Lý Mộ không cần tự hỏi, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, thông qua dự phán động tác của kẻ địch, làm ra một bước phản ứng tiếp theo. Ngay sau đó, thân thể hắn bỗng nhiên dừng lại, tùy ý một cây hồn đao chém vào trước ngực hắn. Hồn đao kia từ trong thân thể Lý Mộ xuyên qua, thân thể Lý Mộ cũng không có tình trạng lạ, một viên gạch dưới chân hắn lại trực tiếp vỡ vụn ra. Giai tự quyết là thuật thế thân, ta là vạn vật đều là ta, có thể dời đi. Thương tổn trình độ nhất định. Bóng người Lý Mộ thối lui, thủ ấn lại thay đổi, hai hồn ảnh lao tới, thân thể quỷ dị dừng ở giữa không trung, sau đó liền trực tiếp sụp đổ, bị một đợt lực lượng thiên địa cường đại nghiền nát. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 268, đuổi giết, 1. Trận. Tự quyết, là thuật vây địch, có thể vây khốn kẻ địch, lấy lực lượng thiên địa diệt sát. Nháy mắt hai hồn ảnh biến mất, thân thể Sở Giang Vương đã biến mất ở chỗ ban đầu. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở phía sau Lý Mộ, một cái tay quỷ xuyên qua thân thể Lý Mộ, từ trước ngực hắn thò ra. Lý Mộ quay đầu, mỉm cười với Sở Giang Vương, thân thể dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất, phía trước cách đó không xa, một Lý Mộ khác đứng ở nơi đó, không mất một cọng lông tóc nào. Liệt tự quyết, là thuật phân thân, có thể nháy mắt chế tạo ra một phân thân hư ảo, bản thể cùng phân thân di hình hoán ảnh, tránh thoát công kích trí mạng. Có thập bát âm ngục đại trận ngăn cản, Lý Mộ lấy tu vi tụ thần, đã có thể thừa nhận lực lượng thiên địa cắn trả của chữ thứ bảy, chữ thứ tám cùng chữ thứ chín, hắn có thể cưỡng ép thi triển, nhưng nhất định sẽ bị thương. Sở Giang Vương thu hồi tay, đứng xa xa nhìn Lý Mộ, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Đây là tu hành giả tụ thần mạnh nhất, cũng là khó giải quyết nhất cả gặp được. Thực lực của hắn đã không kém gì tu hành giả vừa mới bước vào cảnh giới thứ năm. Không hổ là Thiên Huyễn Thượng Nhân, thần thông đạo thuật trên người ùn không hết, cho dù tu vi hắn ngã xuống cảnh giới thứ ba, mình trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Không chỉ có thế, lực lượng thiên địa bởi vì những đạo thuật này dẫn động sẽ xuyên qua thập bát âm ngục đại trận, 18 quỷ tướng cần trực tiếp thừa nhận chỗ lực lượng thiên địa này. Thời gian ngắn ngủn này, 18 cột sáng có sự ảm đạm, uy lực đại trận cũng bị suy yếu một thành, còn tiếp tục như vậy, uy lực trận này còn có thể tiếp tục yếu bớt. Tiền Khôn Vô Cực, Phong Lôi Thụ Mệnh, Long Chiến Vu Giả, Thập Phương Câu Diệt, Thái Ất Thiên Tôn, cấp cấp như luật lệnh. Hai tay Lý Mộ kết ấn lần nữa, sử dụng là câu chú ngữ thứ hai của Trảm Yêu Hộ Thân Quyết. Bên người Sở Giang Vương, bỗng nhiên phong lôi mãnh liệt. Phong kia là màu xanh, tựa như muốn thổi tan hồn thể của hắn, lôi kia là màu tím, bổ ở trên người, lấy hồn thể cường hãn của gã, cũng không chịu nổi. Nhưng cái này, hiển nhiên cũng còn chưa uy hiếp đến gã. Gã vươn tay, trong tay ngưng tụ ra một cây xiên thép, cười âm lạnh nói. Thiên Huyễn đại nhân, nếu ngài chỉ có chút bản lãnh này, hôm nay không nên trách tiểu vương. Thân thể Sở Giang Vương biến mất ở tại chỗ, cùng lúc đó, Lý Mộ cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Hắn không chút do dự lấy ra một lá bùa, dán ở trên người. Một cây xiên thép từ trong hư không xuất hiện, nhưng Lý Mộ đã biến mất, ở tại chỗ chỉ để lại một tàn ảnh. Thân thể Sở Giang Vương hiện ra, nhìn Lý Mộ nơi xa, mặt trầm như nước. Vừa rồi một khắc đó, tốc độ của hắn vượt qua cực hạn của tu hành giả tụ thần, đó là tốc độ chỉ có tu hành giả động huyền mới có. Chết tiệt, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu thần thông? Gã từ trước tới giờ chưa từng gặp phải tụ thần khó chơi như vậy, trong lòng Sở Giang Vương thầm mắng một câu, cầm xiên thép, nhanh chóng đuổi theo qua. Lý Mộ đứng ở trên bạch đất, lấy thần hành phù địa giai ngự không mà đi. Sở Giang Vương xách xiên thép, ở phía sau đuổi theo không tha, mỗi khi khoảng cách của gã cùng Lý Mộ có sự rút ngắn lại, Lý Mộ sẽ toàn lực thúc giục thần hành phù, kéo giãn khoảng cách lần nữa. Tác dụng của thần hành phù này có thể duy trì nửa canh giờ, đủ để tiêu hao. Tới lúc bọn Huyền Độ cùng Bạch Yêu Vương tới, Sở Giang Vương tự như nhìn ra tâm tư của Lý Mộ, thân thể lơ lửng ở không trung, một lát sau, không quan tâm hắn nữa, đáp ở trên quảng trường phía trước Quốc Miếu. Hắn nhìn phía trên Lý Mộ liếc mắt một cái, chuẩn bị trước hiến tế quận thành. Dân chúng, tăng lên tu vi. Chờ hắn thành công tấn thăng cảnh giới thứ 6 nguyên hồn, mặc kệ thiên Huyễn kia thần thông huyền diệu, cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lý Mộ đứng ở trên trời, cúi đầu nhìn Sở Giang Vương. Thúc giục thập bát âm ngục đại trận, cần thời gian nửa chén trà nhỏ. Ngay tại vừa rồi, hắn đã nghĩ xong đối sách. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn đại trận màu máu kia, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Hắn chậm rãi đáp xuống đất, hai tay kết ấn, sau khi trong miệng bật khẽ vài chữ, nhấc chân chạy đi. Trung tâm trận pháp, Sở Giang Vương đang toàn lực thúc giục thập bát âm ngục đại trận, bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt. Gã ngẩng đầu, nhìn thấy 18 cột sáng nhanh chóng ảm đạm, đại trận màu máu kia ở sau một chớp mắt kịch liệt rung rẩy, ầm ầm sụp đổ. Không đợi được gã thúc giục trận pháp, hiến tế dân chúng quận thành, đại trận gã tiêu phí vô số tâm tư bày ra không còn nữa. Phốc! Lý Mộ chạy đến một nửa, thân thể bỗng nhiên chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức uể oải đi không ít. Lực lượng thiên địa bởi hắn dựng lên, hắn chung quy vẫn là không thể tránh thoát cắn trả. Thập bát âm ngục đại trận của Sở Giang Vương giúp hắn chặn đại bộ phận. Lực lượng thiên địa tụng niệm Đạo Đức Kinh dẫn phát, chỉ có một bộ phận cực ít rơi ở trên người hắn. Lý Mộ lúc này, so với thời điểm bị Thiên Huyễn Thượng Nhân đoạt xá cường đại hơn quá nhiều, đạo pháp cắn trả tuy vẫn khiến hắn bị thương không nhẹ, nhưng cũng không đến mức mất đi năng lực hành động. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn, màn trời màu máu kia đã biến mất, 18 cột sáng, cũng không nhìn thấy một cái nào nữa. Xem ra cho dù là thập bát âm ngục đại trận, cũng ngăn không được thiên địa lực hai câu đầu của Đạo Đức Kinh dẫn động. Trải qua mấy tháng nay không ngừng thử tìm chết, Lý Mộ phát hiện, Đạo Đức Kinh toàn văn hơn 5.000 chữ, chỉ có hai câu đầu, có thể dẫn động thiên địa lực. Lấy tu vi tụ thần của hắn, dưới tình huống bình thường, ngay cả nửa câu cũng không cách nào niệm ra. Vừa rồi vì không để Sở Giang Vương hiến tế dân chúng quận thành, xuất phát từ bảo hiểm, Lý Mộ lần đầu mang hai câu chân ngôn niệm hết ra. Thập bát âm ngục đại trận có thể vây chết cường giả động huyền, ở dưới thiên địa lực cường đại kia, chỉ kiên trì một chớp mắt ngắn ngủn, liền trực tiếp sụp đổ, một bộ phận lực lượng cắn trả còn lại cực ít, cũng khiến Lý Mộ bị thương nặng. May mắn hai tháng qua hắn tiến cảnh nhanh chóng, nếu là hắn hai tháng trước, dưới sự cắn trả này, chỉ sợ cũng không còn nữa. Phía trước Quốc Miếu, Sở Giang Vương ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt dại ra. Tấm màn màu máu kia không còn, cả chưa cảm nhận được khí tức của 18 quỷ tướng, nói rõ ở dưới thiên địa lực khổng lồ vừa rồi, bọn họ đã tính cả trận pháp, bị cùng nhau lao đi. Kế hoạch tấn thăng cảnh giới thứ 6 của gã thất bại, 5 năm cố gắng, hóa thành bụi đất. Sở Giang Vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, trong tiếng rống này tràn ngập không cam lòng nồng đậm, cùng với cực hạn oán hận. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 269, đuổi giết, 2. Ở một khắc cuối cùng trận pháp tan vỡ, hắn đã nhận ra ngọn nguồn dẫn động. Lực lượng thiên địa. Là tên tiểu bộ đầu kia, tiểu bộ đầu bị Thiên Huyễn Thượng Nhân nhập vào. Trong lòng gã, không còn sợ hãi đối với Thiên Huyễn Thượng Nhân, có, chỉ là oán hận ngập trời. Ta muốn ngươi chết. Thân thể Sở Giang Vương hóa thành một đám sương đen, hướng về phía Lý Mộ càng quét đến. Thương thế Lý Mộ không nhẹ, đã không thể thúc giục tấm thần hành phù. Địa giai kia, thập bát âm ngục đại trận bị phá hỏng, chân ngôn đạo thuật hắn vừa mới cảm ngộ cũng không cách nào thi triển nữa. Sương đen tới gần, khi hắn điều động lên pháp lực toàn thân, một tay kết ấn. Chuẩn bị liều chết một phen, một bóng trắng bỗng nhiên từ một bên bay ra, ôm lấy Lý Mộ, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Lý Mộ nhìn Bạch Ngâm Tâm đột nhiên xuất hiện, không chút do dự mang tấm thần hành phù kia dán ở trên thân thể của nàng, nói, thúc giục bùa này. Hắn đuổi không kịp ngươi. Vừa dứt lời, tốc độ hai người đột nhiên tăng vọt. Vù. Trong sương đen phía sau hiện ra gương mặt Sở Giang Vương, gã ném cây xiên thép trong tay, vật ấy xé gió mà đến, nhấc lên một chuỗi tiếng nổ, tốc độ thế mà so với thần hành phù còn nhanh hơn vài phần. Xiên thép từ phía sau đâm vào bả vai Bạch Ngâm Tâm, sụp đổ thành sương đen. Bạch Ngâm Tâm ôm Lý Mộ, thân thể lảo đảo một cái, song song ngã ngã xuống đất. Thân thể Sở Giang Vương nháy mắt tới, sau đó lại đột nhiên dừng lại. Một luồng uy áp cường đại mà lại quen thuộc xuất hiện ở đỉnh đầu của gã, Sở Giang Vương đối với uy áp này cũng không xa lạ, thập bát âm ngục đại trận của gã, chính là hủy ở dưới uy áp này. Ánh mắt gã oán độc nhìn chằm chằm Lý Mộ, nghiến răng nói, cưỡng ép thi triển đạo thuật ngươi còn chưa thể thi triển, không có đại trận ngăn cản, ngươi cũng phải chết. Lý Mộ đứng ở phía trước Bạch Ngâm Tâm, bình tĩnh nói, đi lên một bước. Ngươi cũng phải chết. Sở Giang Vương trầm giọng nói. Ngươi không phải Thiên Huyễn đại nhân, Lý Mộ thản nhiên nói. Thiên Huyễn đã chết, ta chết. Trong lòng Sở Giang Vương sôi sục không thôi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không có cơ hội biết. Lý Mộ ôm Bạch Ngâm Tâm đã hôn mê, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Cùng lúc đó, vài đạo khí tức cường đại từ phía sau nhanh chóng tới gần. Cảm nhận được vài đạo khí tức đó, sắc mặt Sở Giang Vương thay đổi hẳn. Không để ý tới Lý Mộ được nữa, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Thập bát âm ngục đại trận bị hủy, cả thăng cấp thất bại, gặp mấy kẻ địch ngang cấp, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mấy bóng người đáp ở bên người Lý Mộ, một lão giả vội vàng hỏi, tình huống quận thành thế nào rồi? Lý Mộ nhìn quận thủ Bắc quận, nói ngắn gọn, thập bát âm ngục đại trận đã phá, dân chúng không có thương vong, mau đuổi theo Sở Giang Vương. Hảo tiểu tử, ngươi nghỉ ngơi trước, tất cả chờ lão phu trở về nói sau. Lão giả hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha hai tiếng, liền hướng phía Sở Giang Vương biến mất đuổi theo. Huyền Độ, Tiểu Ngọc, cùng với Trần Quận Thừa, cũng không nhiều lời, theo lão giả rời khỏi. Bạch Yêu Vương quan tâm nhìn Bạch Ngâm Tâm, hỏi, Ngâm Tâm thế nào? Rồi. Tay phải Lý Mộ tản mát ra ánh sáng màu vàng, đặt ở trên vết thương của Bạch Ngâm Tâm, nói, Bạch Đại Ca yên tâm, đệ sẽ chiếu cố tốt nó. Bạch Yêu Vương hướng hắn gật gật đầu, thân thể biến mất ở tại chỗ, truy đuổi Sở Giang Vương. Trầm Quận Úy ở lại tại chỗ, khó có thể tin nói, thập bát âm ngục đại trận là phá như thế nào, ngươi lại là như thế nào bám trụ Sở Giang Vương lâu như vậy? Lý Mộ nói, bây giờ không phải thời điểm nói những thứ này, trong quận thành còn có một chút quán linh ác linh, Trầm đại nhân mau diệt trừ bọn chúng. Ổn định lòng dân, thập bát âm ngục đại trận, cần mang dân chúng toàn thành đuổi hết tới địa điểm 18 tên quỷ tướng kia, đến lúc đó đại trận phát động, tinh huyết hồn phách những người đó, đều sẽ bị đại trận rút lấy, bị Sở Giang Vương mắc trận xử. Dùng. Lý Mộ vừa rồi lừa dối Sở Giang Vương, để gã tự mình giết đại bộ phận tiểu quỷ dưới trướng, còn có một bộ phận tiểu quỷ lưu lại xua đuổi dân chúng, ở một khắc đó thập bát âm ngục đại trận bị phá, 18 quỷ tướng liền hồn phi. Linh tán. Trên thực tế, cho dù là hiến tế bình thường, 18 quỷ vật hồn cảnh này, kết cục cuối cùng, cũng không có gì khác với dân chúng bị hiến tế. Lúc này toàn bộ cường giả cảnh giới thứ 5 đều đi đuổi theo vây giết Sở Giang Vương, trong quận thành cần một người chủ sự. Sau khi Trầm quận úy rời khỏi, Lý Mộ toàn lực thúc giục pháp lực, chữa thương cho Bạch Ngâm Tâm. Cây xiên quỷ kia Sở Giang Vương huyễn hóa ra, sau khi đã thương nàng. Cũng mang lượng lớn khí âm quỷ lưu lại trong cơ thể của nàng, Lý Mộ thúc giục pháp lực đến cực hạn, từng tia khí đen dần dần từ trong cơ thể nàng bị áp bách ra. Một lát sau, Bạch Ngâm Tâm run rẩy lông mi thật dài, mắt chậm rãi mở. Lý Mộ đã bị vắt cạn một chút pháp lực cuối cùng, kiệt sức ngã xuống đất. Bạch Ngâm Tâm nâng hắn dậy, quan tâm nói. Ngươi không sao chứ? Không sao. Lý Mộ lắc lắc đầu, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Một tay Bạch Ngâm Tâm đỡ Lý Mộ, một tay khác ôm bả vai, nói, ta không. Sao, ngươi nói gì với Sở Giang Vương, hắn lúc đó thế mà lại chưa giết ngươi? Trở về nói sau, đừng để các nàng lo lắng quá lâu. Bạch Ngâm Tâm gật gật đầu, hai người đỡ nhau đứng dậy, chậm rãi đi về. Phía cửa hàng Vân Yên Các, còn chưa đi đến, liền nhìn thấy mấy bóng người lo lắng hướng bên này chạy tới. Bạch Ngâm Tâm yên lặng buông Lý Mộ ra. Bạch Thính Tâm tu vi cao nhất, chạy cũng nhanh nhất, hầu như là ngay lập tức đã xuất hiện ở trước mặt Lý Mộ, nhảy đến trên người hắn, ở lúc môi của nàng sắp rơi ở trên mặt Lý Mộ, Lý Mộ kịp thời vươn tay, nàng chỉ hôn đến trong lòng bàn tay Lý Mộ. Bạch Ngâm Tâm véo tay Bạch Thính Tâm, mang nàng từ trên người Lý Mộ túng xuống. Lý Mộ đi đến trước mặt Liễu Hàm Yên, nói, xin lỗi, để các ngươi lo lắng rồi. Lý Mộ chỉ cảm thấy ngực căng lên, liền bị Liễu Hàm Yên ôm chặt. Nàng ôm rất dùng sức, tựa như muốn mang thân thể hai người đều hòa vào một chỗ. Giờ khắc này, Lý Mộ từ trên người Liễu Hàm Yên, cảm nhận được một loại cảm xúc hắn lần đầu cảm nhận được. Cảm xúc này không có màu sắc, nhưng lại hơn màu sắc đẹp nhất trong mắt Lý Mộ. Hắn đưa tay lau đi nước mắt trong mắt Liễu Hàm Yên, nói, yên tâm đi. Không sao rồi. Quận thành Bắc quận, thập bát âm ngục đại trận bị phá, bộ khoái nha dịch. Quận nha ùn ùn đổ ra đường, trấn an dân chúng kinh hãi. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 270, giải thích. Bạch Vân Sơn, tổ đình Phù Lục phái. Đêm khuya, một tiếng chuông ngân vang vẳng, mang vô số tu hành giả tổ đình Phù Lục phái đánh thức. Vài luồng hào quang xẹt qua bầu trời, đáp ở trên ngọn núi chính. Mấy lão giả râu tóc bạc trắng đứng ở phía trước chuông đạo, liếc nhau, mở mồm mà không nói nên lời. Chỉ thấy phía trước đại điện ngọn núi chính, trên chuông đạo bình yên treo ở đây, không biết đã bao nhiêu năm tháng, xuất hiện một vết nứt thật sâu. Nửa năm trước, chuông đạo mấy năm cũng không vang một lần, mỗi ngày vang vài lần. Thật không dễ gì yên tĩnh nửa năm, Dương huyện lại có nữ tử hàm oan mà chết, trước khi chết lấy oán khí ngập trời, dẫn động trời đất cộng hưởng, sinh ra đạo thuật mới, khiến chuông đạo lại một lần kêu vang. Thời gian cách không lâu, khi chuông đạo vang lên lần nữa, thế mà sinh ra một vết nứt. Loại chuyện này, từ khi Phù Lục phái lập phái tới nay, tuyệt đối không có. Một lão giả râu tóc bạc trắng, đứng ở trước chuông đạo nứt ra một khe hở. Ánh mắt thâm thúy, trầm mặc không nói. Thủ tọa mạch thứ 5 Huyền Chân Tử đi lên phía trước, trầm giọng hỏi, sư huynh, cái này. Lão giả chậm rãi nói, tiếng chuông đạo kêu vang, có liên quan với đạo thuật mạnh yếu, đạo thuật mới càng mạnh, thanh âm chuông đạo liền càng lớn. Có thể khiến chuông đạo sinh ra vết rạn, chỉ sợ là có đạo thuật mạnh tới cực điểm sinh ra. Lại là Bắc quận. Vẻ mặt Huyền Chân Tử nghiêm nghị, nói, đây sợ không phải trùng hợp. Lão giả tiên phong đạo cốt nhìn về phía một người phụ nữ trang phục cung. Đình, nói. Đạo thuật như thế, Bắc quận nhất định sẽ có hiện tượng lạ xuất hiện. Sư muội, phiền ngươi xuống núi một chuyến, điều tra rốt cuộc là nguyên nhân. Gì? Bắc quận, ngoài thành. Năm khí tức cường đại, từ năm phương hướng, mang Sở Giang Vương bao. Vây ở trung tâm. Mũ miệng châu ngọc đỉnh đầu Sở Giang Vương đã rơi xuống, tóc rối tung, khí. Tức trên người uể oải đến cực điểm. Đối mặt năm cường giả cảnh giới ngang nhau, hắn không có một tia khả năng. Chạy trốn. Quận thủ Bắc quận nhìn hắn, lạnh lùng nói. Sở Giang Vương, bó tay chịu. Trói đi. Sở Giang Vương há mồm thở dục, nhìn trái nhìn phải, phát hiện toàn bộ. Đường lui đều bị bịt kín. Trong lòng biết hôm nay đã không thể chạy thoát, hắn ngẩng đầu nhìn mọi. Người, lạnh lùng nói. Nếu không phải kẻ lừa gạt kia, chỉ bằng các ngươi đám. Phế vật này, cũng muốn giết bổn vương. Mấy người im lặng không nói gì, bọn họ rất rõ, nếu không phải Lý Mộ bám. Trụ Sở Giang Vương, chỉ sợ bây giờ Sở Giang Vương đã hiến tế dân chúng toàn. Thành, thăng cấp cảnh giới thứ sáu, giờ phút này nhân cùng vật sẽ hoàn toàn đảo. Lại. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không biết, Lý Mộ một tiểu tu cảnh giới thứ ba. Là như thế nào bám trụ Sở Giang Vương lâu đến nửa canh giờ, lại là như thế nào? Phá đi thập bát âm ngục đại trận. Bạch Yêu Vương nhìn Sở Giang Vương, thản nhiên nói. Đáng tiếc, không? Có nếu như. Quận thủ Bắc quận mở miệng nói. Các vị, toàn lực ra tay, tiêu diệt kẻ này. Năm đạo khí tức xông lên trời, Sở Giang Vương đứng ở bên trong, ngửa mặt. Lên trời cười dài, không ai có thể giết bổn vương, U Minh không được, Thiên. Huyễn không được, các ngươi đám phế vật này càng không được. Gã vừa dứt lời. Trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến một trận khí tức dao động. Mãnh liệt. Quận thủ Bắc quận sắc mặt thay đổi hẳn, lập tức nói, lui. Mọi người nhanh chóng lui về phía sau, từ vị trí Sở Giang Vương bùng nổ ra. Một lực lượng hủy diệt cường đại, phá hủy tất cả sinh cơ trong phạm vi mấy. Trăm trượng. Quận thành. Lý Mộ và Bạch Ngâm Tâm đều bị thương không nhẹ, Liễu Hàm Yên với Vãn. Vãn trái phải đỡ Lý Mộ. Tiểu Bạch cùng Bạch Thính Tâm đỡ Bạch Ngâm Tâm. Trở lại chỗ ở. Lý Mộ nằm ở trên giường, Liễu Hàm Yên ngồi ở đầu giường, không nói một lời, yên lặng rơi lệ. Đây là lần đầu tiên Lý Mộ thấy nàng rơi lệ, hắn nắm tay Liễu Hàm Yên, an. Ủi, đừng khổ sở nữa, ta đây không phải không có việc gì sao? Liễu Hàm Yên lau nước mắt, nức nở nói, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta cùng Vãn Vãn làm sao bây giờ? Lý Mộ nhìn nàng, nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta bỏ lại các ngươi? Một mình chạy trốn sao? Hắn ôm Liễu Hàm Yên vào trong lòng, nói. Có chút lòng tin đối với nam. Nhân của các ngươi được không? Vẻn vẹn một tên Sở Giang Vương tính là gì? Thiên Huyễn Thượng Nhân lợi hại hơn hắn nhỉ, cuối cùng còn không phải ngã ở. Trên tay ta. Liễu Hàm Yên tựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng đấm đấm ngực hắn. Cũng lúc này rồi, còn thể hiện. Lý Mộ nhìn khuôn mặt xinh đẹp chưa khô nước mắt của nàng, nhẹ nhàng hôn. Ở trên mặt nàng, nói. Tin tưởng ta, ta sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn. Các ngươi. Liễu Hàm Yên không dùng lời nói đáp lại Lý Mộ, nàng dùng môi mình, hôn. Lên môi Lý Mộ. Hù. Bạch Thính Tâm ở cửa ho khan, Liễu Hàm Yên cuống quýt từ trên người Lý. Mộ bò dậy. Ở trước mặt người ngoài, da mặt của nàng vẫn có chút mỏng. Nàng chật vật lau môi, nói, ta đi thăm Ngâm Tâm cô nương. Lý Mộ tức giận nhìn Bạch Thính Tâm, Liễu Hàm Yên thật không dễ gì có. Thời điểm chủ động nhiệt tình như vậy, lại bị con rắn này phá hủy bầu không? Khí. Bạch Thính Tâm quay đầu nhìn nhìn, thấy Liễu Hàm Yên đã đi xa, phi thân. Lên giường, nhào vào trên người Lý Mộ. Ở trên mặt hắn hôn mạnh không ngừng. Dừng miệng. Lý Mộ vận sức, bóp miệng của nàng, cả kinh nói, ngươi điên rồi sao? Bạch Thính Tâm cưỡi ở trên người hắn, hừ nhẹ một tiếng, nói, lúc đó ta đã. Thề, nếu ai có thể cứu ta, ta liền gả cho hắn. Ngươi cứu ta cùng tỷ tỷ từ Sở Trong. Tây Giang Vương, ta muốn gả cho ngươi. Bậy bà. Lý Mộ trừng mắt nhìn nàng Ly một cái, nói, ngươi có từng hỏi ta hay không? Có từng hỏi Thẩm Thẩm ngươi hay không? Bạch Thính Tâm nói, ta có thể làm thiếp. Lý Mộ cả giận nói, ta là thúc thúc của ngươi, ngươi đây là, mau xuống khỏi. Trên người ta. Bạch Thính Tâm cười hì hì, không xuống. Con rắn này là thật sự điên rồi, Lý Mộ cảm nhận được vài đạo khí tức quen. Thục nhanh chóng tới gần, nói, cha ngươi đến rồi, mau đi xuống. Bạch Thính Tâm biểu môi nói, đừng nghĩ gạt ta, không xuống không xuống. Cứ không xuống. Thính Tâm. Sau lưng truyền đến một thanh âm uy nghiêm, khiến thân thể nàng rung lên. Lập tức nhảy xuống giường, ngoan ngoãn đứng ở góc, cúi đầu nói, cha. Đám người Bạch Yêu Vương cùng Huyền Độ bước nhanh đi vào, quan tâm. Hỏi, tam đệ, đệ không sao chứ? Yên tâm, chưa chết được. Lý Mộ cười cười, lại hỏi, Sở Giang Vương. Đâu? Trần Quận Thừa nói. Sở Giang Vương biết không địch lại, tự bạo hồn thể. Đáng tiếc Trầm Đại Nhân chưa có cơ hội tự tay báo thù. Lý Mộ nhìn về phía Bạch Yêu Vương biết hắn muốn nói. Gì? Mỉm cười, nói. Hồn lực còn sót lại của Sở Giang Vương cùng với 18. Quỷ tướng, ta đã thu. Lâm quận thủ đi lên phía trước, nói với Lý Mộ. Lần này Bắc quận có thể. Tránh thoát trận hạo kiếp này, ngươi nên chiếm công đầu, bản quan sẽ đích thân. Dân thư triều đình, thỉnh cầu phong thưởng cho ngươi.